Tổng tài ác ma sùng thế. Chương 39, cậu đổi xe à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ nhúc nhích định tránh bị hắn ôm trong ngực, nhưng hắn lại cuốn lấy cô, hai chân thon dài quắp thật chặt lên người cô. Đừng có lộn xộn, hắn trầm giọng, giọng nói đầy vẻ mỏi mệt. Chẳng được bao lâu Lưu Họa nghe được tiếng hít thở đều đặn truyền tới bên tai. Cô xoay người, đối mặt với hắn, êm ái vuốt ve gương mặt của hắn. Lâm Thành Nhân khi ngủ say không khác gì một đứa bé. Khi hắn không mở mắt, không nói lời nào, dáng vẻ nhìn vô cùng dịu dàng, không có vẻ an, lãnh khốc ngày thường. Lưu Họa y nhếch mép, cô tựa vào trong ngực hắn, trong một khắc ấm áp lan tỏa toàn bộ cõi lòng. Ngày hôm sau, cũng như thường ngày, lúc cô tỉnh lại Lâm Thành Nhân đã không còn ở đây. Cô nghĩ hôm nay cô còn muốn đi mua một ít đồ đạc, vì vậy lại gọi điện thoại cho Huỳnh Cần Mai. Lần này Huỳnh Cần Mai cũng không còn ngủ, nói xin lỗi Lưu Họa y chuyện nổi giận ngày hôm qua, còn nói muốn mời cô ăn cơm. Hai người hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Lưu Họa y mở cửa chiếc Ferrari của Lâm Thành Nhân. Vốn cô không định sẽ lái chiếc xe chói mắt như vậy, nhưng hết cách, trong gara nhà hắn chỉ còn lại một chiếc Hummer hầm hố cùng một chiếc Ferrari. Lưu Họa y chỉ quen lái xe nhỏ, đành chọn Ferrari. Chiếc Ferrari đỏ tươi nhức mắt ngừng trước mặt Huỳnh Cần Mai, Lưu Họa y từ trên xe bước xuống, nhìn chiếc xe chói mắt kia, bất đắc dĩ thở dài. Không nên quá nổi bật, sẽ gây chú ý không cần. Thiết, Huỳnh Cần Mai vẫy vẫy tay với cô. Họa y, bên đây. Huỳnh Cần Mai hôm nay mặc một chiếc áo khoác kiểu mới nhất của Burberry, mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ thả tùy ý trên vai, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ, nhìn quyến rũ và rất sành sỏi. So với cô, Lưu Họa y có vẻ đơn sơ hơn, cô cột tóc đôi ngựa, một chiếc áo phông màu vàng cùng quần jean đen, mang ủng, mặc dù nhìn thanh thuần vô cùng, nhưng so với Huỳnh Cần Mai trước mặt vẫn có vẻ kém hơn. Huỳnh Cần Mai thấy bộ dáng này của cô, trong lòng có chút đắc ý, cậu đổi xe à? Không có, xe tớ còn ở nhà, đây là xe của Lâm Thành Nhân. Cô nói bâng quơ, bên tai rũ tóc lòa xòa rủ xuống. Huỳnh Cần Mai gật đầu rồi không hỏi nhiều nữa, chẳng qua là trong lòng cảm thấy ghen tị Lưu Họa y, dựa vào cái gì cô có thể lái xe của Lâm Thành Nhân bất cứ lúc nào? Dựa vào cái gì cô có thể kết hôn với hắn, trở thành vợ hắn, quang minh chánh đại vào nhà hắn ở? Cần Mai, tớ muốn mua hai bộ quần áo tiện mặc lúc đi học, người đi dạo với tớ một chút nhé. Được, Huỳnh Cần Mai lòng dạ ngổn ngang, tùy ý hùa theo. Lưu Họa y đi dạo một buổi chiều mua được hai chiếc váy Chanel, lúc cả thẻ do dự một chút rồi vẫn dùng thẻ của mình. Hai người đi dạo hơi mệt, bèn tìm một quán cà phê ngồi nghỉ. Quán cà phê ở trong trung tâm thương mại, rất nhiều người lui tới. Lưu Họa nhìn người bên cạnh mình, trên mặt của mỗi một người đều thể hiện những nỗi niềm khác nhau, có vui, có buồn, có người tức giận, có người cười hớn hở. Cô linh quang chợt lóe, cũng không lo lắng đang ở đối diện Huỳnh Cần Mai, móc ra giấy bút trong túi sách bắt đầu vẽ. Cách chương,